Chồng ngốc của Lưu Tuệ. Chương 81, góc truyện audio.com. Lưu Lệ không hiểu nổi tại sao vẫn không lấy lòng Diệp Minh được. Xét về dung mạo à, tự nhận thấy mình không kém cạnh ai trong phủ này cả. Xét về tài hoa, tuy rằng ả được nuông chiều nhưng vì muốn kiếm được một nhà chồng tốt ả cũng rất chú tâm học hành. Chỉ riêng khả năng nấu nướng, món nào cũng sắc vị đầy đủ là đã hơn hẳn Lưu Tuệ rồi. Tại sao Diệp Minh vẫn luôn không muốn ăn đồ ăn ả nấu? Ả từng giấu đồ ăn ca ca mình nấu đi để bỏ đồ ăn của mình cho Diệp Minh ăn. Nghĩ là đợi y nếm ngon rồi sẽ thích ngay thôi. Sau đó thì mình có thể thân cận với Diệp Minh hơn. Đợi có được một hài tử rồi thì không ai có thể đuổi ả đi nữa. Lưu Tuệ luôn rất thương ả, lúc đó chỉ cần tỏ ra đáng thương một chút nhất định sẽ được nạp làm thiếp. Đến lúc đó thì ả tin rằng mình có thể đứng vững trong nhà họ Diệp. Tuy nhiên nghĩ là nghĩ vậy còn việc thực hiện lại gặp khó khăn. Diệp Minh vừa nhìn liền biết thức ăn không phải do Lưu Tuệ nấu. Không những gạt đổ đi mà còn làm ầm ĩ lên khiến Lưu Lệ được một phen sợ hết hồn. Cũng phải Lưu Tuệ chỉ nấu được vài món đơn giản. Món có độ khó cao nhất là gà hầm hạt sen. Bàn đồ ăn sắc vị tinh xảo như vậy không cần nghĩ cũng biết không phải y làm. Lưu Lệ lần đầu chứng kiến mặt ương bướng của Diệp Minh thầm phát lạnh trong lòng. Diệp Minh bình thường quá ngoan ngoãn làm ả quên mất Diệp Minh là một kẻ có bệnh trong người. Diệp Minh là một đứa trẻ được giáo dưỡng rất tốt, hơn nữa qua những ngày tháng phải sống thiếu ăn đã rèn được tính không phí phạm đồ ăn. Vậy mà hôm nay lại không lý lẽ hất đổ đồ ăn mà Lưu Lệ chuẩn bị. Cũng đủ cho thấy y có bao nhiêu chán ghét người phụ nữ này. Chỉ cần Lưu Lệ lại gần là y như con nhím dựng lông khiến Lưu Lệ sốt ruột không thôi. À không hiểu nổi, rõ ràng Diệp Minh rất thích Lưu Tuệ à. Mà thân là huynh muội ruột nên dung mạo hai người có vài phần giống nhau. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến Lưu Lệ tự tin rằng Diệp Minh sẽ có ấn tượng tốt về mình. Theo như ả quan sát, Diệp Minh phi thường thích ca ca ả. Khiến ả bỏ không ít tâm tư bắt chước giống Lưu Tuệ để khiến Diệp Minh gần gũi với mình hơn. Tự cho mình là đúng. Ả chắc không thể nào ngờ nổi đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Minh ngốc ghét ả, đối với ý thức phụ chỉ có một, đó là Lưu Tuệ. Lưu Lệ cố gắng bắt chước nhưng nụ cười của ả giải dối làm xấu hình ảnh của tức phụ y nên y ghét là phải. Nói thẳng ra tâm tư của Lưu Lệ trên dưới nhà họ Diệp chỉ cần không quá ngốc là có thể đoán ra được. Chỉ là Lưu Tuệ là người có ơn với Diệp gia, Diệp phụ. Diệp mẫu lại rất yêu thương y nên mới để mọi việc cho Lưu Tuệ toàn quyền giải quyết thôi. Nếu không phải là nể mặt Lưu Tuệ thì người có phẩm hạnh không đoan chính lại có ý đồ bất chính như Lưu Lệ. Đừng nói là cửa nhà, ngay cả việc quanh quẩn gần nhà họ Diệp bọn họ cũng không cho. Lưu Lệ càng ngày càng gấp, ả cũng nhận ra Lưu Tuệ không có ý định nhờ ả sinh hộ con. Cũng biết là Lưu Tuệ đã nhận ra ý định của ả, đang tìm một hộ thích hợp để tống ả đi. Lưu Lệ sao mà có thể đồng ý, sao có thể can tâm cho được. Diệp gia giàu có nhất vùng, vinh hoa phú quý này sao ả nỡ buông. Chưa kể đến mỗi ngày nhìn thấy Lưu Tuệ sống tốt lại càng không can tâm. Những lúc như thế ả lại nghĩ, nếu lúc đó mình không bỏ đi như vậy vị trí mà Lưu Tuệ đang ở là của ả, sau đó lại cảm thấy ca ca mình ích kỷ. Cũng nhờ mình bỏ đi y mới có thể sống tốt như thế. Vậy mà bây giờ mình khó khăn cũng không phải là đòi tranh giành vị trí nhị thiếu phu nhân của y. Chỉ cần làm tiểu thiếp, ả không hiểu nổi, ả là muội muội ruột thân càng thêm thân có gì mà không tốt. Hôm nay Lưu Lệ lại nấu chè sen mang đến cho Diệp Minh ăn. Ả đã canh thời gian cẩn thận còn mua chục nô tài canh cửa tránh mặt đi. Ả không tin rằng có nam nhân nào mà một nữ nhân xinh đẹp tự dâng tới cửa mà lại không động lòng. Mở cửa nhẹ nhàng bê bát chè vào trong. Lưu Lệ mỉm cười động lòng người. Hôm nay ả mặc bộ xiêm y đẹp nhất của mình, trang điểm hết sức tỉ mỉ. Vừa vào cửa đã thấy Diệp Minh đang ngồi trên giường nhìn mình. Lưu Lệ cảm thấy chống ngực mình đánh liên hồi. Phải công nhận là Diệp Minh là một nam nhân rất tuân tú cũng rất có mị lực. nếu không phải bình thường hắn ta luôn cười ngốc nghếch thì thực sự là rất đẹp trai. Hôm nay Diệp Minh cũng cười, nhưng không hề ngốc nghếch như mọi ngày mà lại là một nụ cười rất có mị lực của một nam nhân thành thục. Làm Lưu Lệ choáng váng tới hoa mắt, này là ai đang quyến rũ ai à? Rip Lệ, Cách Chương.